Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, trao đổi danh ngạch. Sau khi cúp điện thoại, Lộ Cảnh Dương đứng ở phòng khách bất động, hắn có dự cảm, Lương Thư cùng Kim Hạo Vũ, có thể sẽ bị diệt khẩu, nhưng là hắn không nghĩ tới lại nhanh như vậy, mới vừa rồi máy bay liền bị ám sát, nhìn đến, cái này người của tập đoàn, ở quốc tế cảnh sát hình sự hoặc là nước Mỹ chấp pháp cơ cấu. Có cấp bậc cao nội tuyến, không phải tay bắn tỉa không có khả năng lấy được như thế tình báo chuẩn xác. Lộ Cảnh Dương trong lòng âm thầm cảnh giác, cái này Lucifer tập đoàn có như thế chuẩn bị tình báo. Khó bảo quốc bên trong không có bị bọn hắn thẩm thấu người. Nhìn đến, tiếp xuống làm việc thời điểm, đến cảnh giác một chút. Ngày thứ hai, Lộ Cảnh Dương đến cục thành phố, liền bị Đường Vũ Đức gọi tới. Đến cục trưởng văn phòng, Lộ Cảnh Dương còn chứng kiến chính ủy cũng ở. Vấn an về sau, Lộ Cảnh Dương ngồi xuống. Đường Vũ Đức nhìn xem Lộ Cảnh Dương, hỏi, Cảnh Dương, hôm qua vẫn không có chuyện gì phát sinh à? Lộ Cảnh Dương sững sờ, chẳng lẽ Đường Vũ Đức bọn hắn phát hiện hôm qua vãn sự tình? Bất quá lập tức tưởng tượng, hẳn là sẽ không, dù sao từ đại hữu xem như một tên tinh anh sát thủ. Muốn né qua nhà để xe cùng cư xá vị kia số không nhiều giám sát. Hẳn là mười không khó, không có việc gì, Đường cục, tất cả bình thường, vậy là tốt rồi, bất quá. Người gần nhất xuất hành đều muốn cẩn thận chút. Đường Vũ Đức dặn dò một câu. Sau đó hỏi, nếu không, để tiểu tổ tinh anh tổ viên, đưa ngươi đi làm đi. Dạng này chúng ta cũng có thể an tâm chút. Diệp tỉnh ở ngươi vấn đề an toàn bên trên, cũng làm ra chỉ thị. Không có việc gì đường cục, làm gióng trống khua chiêng. Ngược lại không tốt, ta đi làm đều mang theo súng. Mà lại cũng mặc vào áo chống đạn, dù cho sát thủ muốn động thủ, ta cũng có thể làm được hắn. Lộ Cảnh Dương nói xong, giải khai áo sơ mi mấy khỏa nút thắt, đem bên trong áo chống đạn lộ ra, nói ra, tốt a. Đường Vũ Đức suy tính một cái, gặp Lộ Cảnh Dương kiên trì, liền không có lại nhiều lời, mà là nhìn về phía bên cạnh chính ủy, Cảnh Dương a. Ngươi hẳn là biết rõ, Hương Giang cùng chúng ta thành đô, là hữu hảo thành thị, mà chúng ta liền cảnh vụ chấp pháp khối này, cũng đã làm mấy lần trao đổi, về sau liền xác nhận xuống tới. Hàng năm, chúng ta đều sẽ phái ra nhân viên cảnh sát, tiến về Hương Giang, trao đổi chấp pháp kinh nghiệm, lẫn nhau tướng học tập, mà cái này một lần. Chúng ta vốn là nghĩ ngươi mang theo tiểu tổ tinh anh người đi qua. Nhưng là ngươi lại ra chuyện này. Cho nên, chúng ta nghĩ hỏi một chút ngươi. Có cái gì nhân tuyển? Chính ủy nhìn xem Lộ Cảnh Dương. Mỉm cười nói, Lộ Cảnh Dương không nghĩ tới. Đường cục cùng chính ủy tìm bản thân. Là vì chuyện này, đây chính là chuyện tốt a. Hương Giang, xem như châu Á tài chính trung tâm. Khai phóng tính mạnh phi thường, mà ở Hương Giang, mặc dù bị xưng là châu Á an toàn nhất thành thị, nhưng là, trên thực tế, trọng án liên tiếp phát sinh, nơi đó cho tới bây giờ bao nhiêu không được bản án. Bằng không thì, ngươi cho rằng, Hương Giang mấy vạn tên Politra, là vì đẹp mắt, giải quyết vào nghề dân, mà đi Hương Giang làm chấp pháp trao đổi cái này sự tình. Lộ Cảnh Dương cũng biết rõ, hắn trước đó liền nghĩ qua, một khi hạng mục mở ra, đoán chừng không phải bản thân không ai có thể hơn. Dù sao, hiện tại, không phải Lộ Cảnh Dương khoe khoang, hắn thế nhưng là toàn bộ thành đô cục thành phố nhất tinh anh cảnh vụ nhân tài. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, bọn hắn điều động đi qua trao đổi nhân viên, là có quyền chấp pháp. Đương nhiên cần phải có Hương Giang cảnh sát cùng đi, nhưng cho dù là dạng này, Lộ Cảnh Dương nếu như đi qua, liền mang ý nghĩa nó có thể tiếp xúc đại án trọng án. Từ đó thu hoạch số lượng cao tích phân. Phải biết, 3 tháng chấp pháp trao đổi, liền Hương Giang tới nói, nếu như vận khí tốt, đụng tới 5 đến 6 cái đại án cũng có thể. 5 đến 6 cái bản án, vậy liền mang ý nghĩa, chí ít có 1 vạn trở lên tích phân doanh thu a. Thế nhưng là, nghe chính ủy cùng đường cục ý tứ, tựa như là không chuẩn bị phái tự mình đi tới. Vậy cái này dạng vừa đến, muốn phá án kiếm tích phân ý nghĩ, chẳng phải là liền tan vỡ. Nghĩ tới đây, Lộ Cảnh Dương đầu phi tốc vận chuyển, nghĩ đến làm sao thuyết phục 2 vị lãnh đạo chính đồng ý gia nhập lần này trao đổi hoạt động. Trầm mặc một hồi, Lộ Cảnh Dương mở miệng, đường cục, chính ủy, ta biết rõ, các ngươi là quan tâm ta, lo lắng an toàn của ta, nhưng là, đã làm phần này công tác, ta liền làm xong chuẩn bị, không thể bởi vì bản thân một chút khả năng tồn tại nguy hiểm mà tránh lui. Cho nên, đường cục, chính ủy, ta mãnh liệt yêu cầu, gia nhập lần này chấp pháp trao đổi, thế nhưng là, Cảnh Dương, Hương Giang bên kia tình huống, trong nước phức tạp hơn, ngươi đi qua về sau, an toàn của ngươi làm sao bây giờ? Đường Vũ Đức hỏi, đường cục, chính ủy, kỳ thật, cái kia cái gì lưới đen, không phải có một cái quy củ, một cái nhiệm vụ, 3 lần không có hoàn thành, liền sẽ không lại tiếp a. Cùng hắn ở trong nước, từ từ các loại, còn không bằng đi Hương Giang, đem bản thân chủ động bại lộ đi ra, để những cái kia sát thủ tìm tới, chỉ cần bọn hắn dám đến, ta liền dám giết chết bọn hắn. Chủ yếu nhất chính là, ta lo lắng, nếu như cái thứ nhất sát thủ sau khi thất bại, đằng sau nhận nhiệm vụ người, sẽ đem chú ý đánh tới ta Kiền Đa Kiền Mù, cùng muội muội trên người, như thế ta liền sẽ lòng có lo lắng, không có biện pháp tốt hơn cùng bọn hắn đấu. Nhưng là ta đi Hương Giang lại không giống vậy, những cái kia sát thủ khẳng định cũng sẽ đuổi theo, mà ta tại Hương Giang, vô thân vô cố, dạng này mới có thể tốt hơn phát huy ra thực lực, để cho ta không có băn khoăn cùng bọn hắn tác chiến. Lộ Cảnh Dương một phen, để Đường Vũ Đức cùng chính ủy nhìn nhau, cũng cảm thấy Lộ Cảnh Dương nói có đạo lý, nhưng lại luôn cảm giác nơi nào có chút không thích hợp. Suy nghĩ thật lâu, hai người đều không có nghĩ ra cái như thế về sau. Liếc nhau về sau, đều thấy được lẫn nhau ánh mắt biểu đạt ý kiến. Tốt a, nguyên tắc lên ta nhóm đồng ý, Đường Vũ Đức rốt cục nhả ra. Dù sao Lộ Cảnh Dương đem hắn Kiền Đa Kiền Mụ một nhà an nguy đều chuyển đi ra. Nếu như còn không đáp ứng, cũng có chút bất cận nhân tình. Nhưng là, người đừng đắc ý quá sớm. Chúng ta có yêu cầu. Ngài nói, Lộ Cảnh Dương thu hồi tiếu dung, nghiêm túc nhìn về phía Đường Vũ Đức. Người đến Hương Giang về sau, chỉ có thể tiến vào bọn họ tổng bộ, không thể tiến vào một đường. Bình thường cũng thành thật thật ở lại, chờ 3 tháng qua đi, sát thủ sự tình hẳn là cũng liền xong. Khụ khụ, cái này đường cục, dạng này đặc thù không tốt lắm đâu. Dù sao cứ như vậy, Hương Giang đồng sự sẽ nhìn ta như thế nào? Bọn hắn đồng dạng sẽ đối mặt dạng này tình huống, nhưng là như cũ tại một đường công kích hãm trận, mà ta bởi vì dạng này sự tình liền muốn trốn đi, cái này rớt cũng không phải mặt của ta, thế nhưng là rớt chúng ta Thành Đô thị cục mặt a. Nghe được Lộ Cảnh Dương một cái chụp mũ chụp xuống tới, Đường Vũ Đức trừng Lộ Cảnh Dương một cái, mà chính ủy lại có chút buồn cười nhìn xem Lộ Cảnh Dương, hỏi: Cảnh Dương, ngươi muốn minh bạch, đây là chúng ta đối ngươi bảo vệ. Vâng, chính ủy, ta biết rõ, những người lãnh đạo vì ta an toàn cân nhắc, nhưng là ta thực sự không có sự tình, ta thực lực, các ngươi còn không yên tâm à? Huống chi, ta cũng không ngốc, còn không có sống đủ đâu. cũng không có khả năng tự đại chính không để ý an toàn. Cảm thấy bản thân đau thương bất nhập. Được được được, chính ủy lắc lắc đầu bật cười. Sau đó nhìn về phía Đường Vũ Đức. Lão Đường, chúng ta cũng đừng thao nhiều như vậy tâm. Cảnh Dương thông minh như vậy một người, không có khả năng đem bản thân đặt hiểm địa. Chính là, Đường cục, ngươi, tốt, mau mau cút, lười nhác cho ngươi tiểu tử khua môi múa mép. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.